Nếu tượng đá là một cái thánh nhân, có lẽ Mạc Vô Kỵ còn có thể suy tính đối phương thần vị lấy tới xem một chút. Bất quá Mạc Vô Kỵ khẳng định tượng đá thần vị không thể nào là thánh nhân. Bát đại thánh nhân, hắn đã biết ba người. Hơn nữa bị ám toán bởi một thánh nhân thông minh, hắn đã gặp quá nhiều thánh nhân. Vô luận như thế nào, cái tượng đá này cũng không thể là thánh nhân. Tượng đá ngạo nghễ nói. Đó là bởi vì ngươi còn không biết ta thần vị là cái gì. Ta nguyên danh Hoang Phàn Hồng. Thần vị là Hoàng Hà Đạo Quân, một trong tứ đại đạo quân. Tứ đại đạo quân. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc lặp lại một câu, xem ra hắn và tứ đại đạo quân vẫn còn có chút duyên phận. Cộng thêm Hoang Phàn Hồng này, hắn đã ra mắt ba đạo quân. Cùng Hắc Ám đạo quân giao dịch qua một lần. Cùng Đại Mạc đạo quân chiến đấu qua một lần. Không nghĩ tới lần này lại gặp Hoàng Hà đạo quân. Không biết đạo quân chưa từng thấy kia tên là gì. Ngươi không có nghe nói qua tứ đại đạo quân. Thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình bình tĩnh. Hoang Phàn Hồng kinh ngạc hỏi một câu. Theo lý thuyết Mạc Vô Kỵ cường đại như vậy. Sẽ không có nghe nói qua tứ đại đạo quân a. Mạc Vô Kỵ cười cười. Không, ta nghe nói qua tứ đại đạo quân. Còn quen biết Hắc Ám đạo quân cùng Đại Mạc đạo quân. Bất quá cái thần vị này của ngươi đối với ta thật không có lực hấp dẫn gì. Ngạo khí trong mắt Hoang Phàn Hồng lập tức biến mất, trong lòng hắn thầm than một tiếng. Trên thực tế hắn hẳn là có thể tưởng tượng đến. Như người trẻ tuổi trước mắt này. Tại loại địa phương này cũng có thể thong dong xuất thủ chế trụ hắn. Mục tiêu hẳn là thánh nhân vì sao? Gần đến diệt thế lượng kiếp, phỏng chừng mới đúng là sân khấu của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là ở chỗ này ngưng tụ thân thể sao? Đi qua mấy năm nay, ngươi thân thể ngưng tụ phỏng chừng không sai biệt lắm. Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Hoang Phàn Hồng đáp. Đúng vậy. Trên thực tế ta cũng dự định phong ấn nơi này. Sau đó đi tìm một ít pháp bảo tiện tay. Chuẩn bị ứng phó diệt thế lượng kiếp gần đến. Hai lần lượng kiếp cách nhau thời gian ngắn như vậy. Tại trong vũ trụ có lẽ là một lần duy nhất. Câu nói kế tiếp cũng không nói gì. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu rõ. Đó chính là Hoang Phàn Hồng còn chưa kịp rời đi. Mạc Vô Kỵ đã tới. Theo Hoang Phàn Hồng. Nếu mà hắn không có cái gì để cho Mạc Vô Kỵ tâm động, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Nếu như là ở bên ngoài, hắn còn có tư cách cùng Mạc Vô Kỵ tỉ đấu một phen. Ở chỗ này, hắn không có nửa điểm hy vọng. Cho nên, hắn ngay cả cầu xin tha thứ cũng lười cầu. Đạo quân có đạo quân tôn nghiêm, sẽ không đi làm cái loại chuyện vô nghĩa này. Ngươi đã cũng định rời đi, vậy ngươi liền đi thôi. Ta chuẩn bị ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy ta. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói. Ngươi không giết ta. Hoang Phàn Hồng kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được kết quả hoang đường như vậy. Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Ta muốn giết ngươi làm cái gì? Ngươi vừa không có đoạt đồ của ta, nơi này ngươi tu luyện được rồi, để cho ta tu luyện, chẳng lẽ không thể? Hay là ta nhất định phải giết ngươi, mới có thể ở chỗ này tu luyện? Niềm vui lớn vọt tới, Hoang Phàn Hồng liền vội vàng nói. Không, không, ta hiện tại liền đi, nơi này đã là của ngươi. Ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba biết cái chỗ này. Hoang Phàn Hồng có nói cho người thứ ba hay không, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn ở chỗ này cũng sẽ không tu luyện bao lâu. Có tuế nguyệt bàn bên người. Điểm ấy màu vàng trì dịch hẳn là không kiên trì được bao lâu sao? Hoang Phàn Hồng đứng lên. Thạch phu bao phủ tại bên ngoài hắn phát sinh một tiếng răng rắc vỡ vang lên. Thật giống như lột vỏ trứng gà bình thường giống nhau. Toàn bộ rải rác rơi trên mặt đất. Bỏ đi thạch phu, Hoang Phàn Hồng cả người linh lạc cùng huyết dịch màu vàng lưu động, Mạc Vô Kỵ đều có thể nhìn rõ ràng. Chính là trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là âm thầm sợ hãi than. Hoang Phàn Hồng bị hủy diệt thân thể. Có thể tìm tới cái chỗ này một lần nữa ngưng tụ thân thể. Coi như là một cái cơ duyên. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn danh, tương lai tất có sở báo. Hoang Phàn Hồng bắt một bộ y phục khoác lên người về sau, đối với Mạc Vô Kỵ lần nữa liền ôm quyền. Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không cảm thấy có cái gì để giấu riêng. Đa tạ, chúc Mạc đạo hữu lại lên một tầng cao. Nói xong câu đó, Hoang Phàn Hồng lấy ra vài tấm trận kỳ. Cả người đi vào trong tảng đá lớn màu đen. Sau đó biến mất. Hoang Phàn Hồng vừa đi, Mạc Vô Kỵ liền bắt đầu bố trí hộ trận. Hắn ở chung quanh bố trí một cái đỉnh cấp thần hộ trận. Lúc này mới lấy ra tuế nguyệt bàn ném vào bên trong trì dịch màu vàng. Lại bên cạnh ao thực vào 49 nhánh khai thiên thần linh mạch. Sau đó cả người rớt vào bên trên tuế nguyệt bàn. Vốn chính là vì tăng lên thực lực của chính mình mà đến. Lúc này Mạc Vô Kỵ càng là sẽ không lãng phí chút thời gian nào. Vừa rơi xuống tại bên trên tuế nguyệt bàn, 108 nhánh mạch lạc đang ở trong nháy mắt tạo thành một cái đại chu thiên. Phàm nhân quyết một cái đại chu thiên vừa mới vận hành hoàn tất. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện trong thức hải hắn thiên cơ nê nguyên thần linh lạc cũng vậy bắt đầu vận hành chu thiên. Tại trong thức hải tu luyện, màu vàng chỉ dịch điên cuồng xoay tròn, từng đạo nhàn nhạt màu vàng sương mù bị Mạc Vô Kỵ bao trùm đi. Nhàn nhạt màu vàng sương mù cùng khai thiên thần linh mạch màu trắng sữa thần linh khí dung hợp cùng một chỗ. Điên cuồng nhanh chóng sáp nhập vào trong mạch lạc của Mạc Vô Kỵ. Bao trùm toàn bộ ao màu vàng. Mạc Vô Kỵ tu vi kịch liệt dâng lên, tốc độ kia chính là Mạc Vô Kỵ tự mình cũng giác đáng sợ. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kích động là thiên cơ nê nguyên thần bởi vì đại lượng hấp thu trì dịch cùng khai thiên thần linh mạch. Nhanh chóng cùng thức hải dung hợp cùng một chỗ. Thiên cơ nê khí tức rất nhanh thì biến mất hầu như không còn. Từ hợp thần tầng 2 đến hợp thần tầng 3 gần như một lần là xong. Chính là từ hợp thần tầng 3 đến hợp thần tầng 4. Mạc Vô Kỵ cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Năm tháng theo Mạc Vô Kỵ bế quan mà trôi qua. Nếu mà Mạc Vô Kỵ có thể mở mắt nói, hắn liền sẽ phát hiện màu vàng trì dịch cũng không có như hắn dự liệu. Tu luyện một đoạn thời gian liền khô cạn, mà là cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu đi ra, sau đó tan rã ở tại Mạc Vô Kỵ chu thiên vòng xoáy. Mênh mông trong hư không, Lôi Hồng Cát đã mệt đến gầy trơ cả xương. Nhưng hắn chính là không bỏ rơi được Thiên Ngân Thánh Nhân phía sau. Nếu mà có thể, Lôi Hồng Cát thật muốn dừng lại cùng Thiên Ngân nói đạo lý. Chính là ta căn bản cũng không có động thiên địa lô của ngươi. Ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Bất quá Lôi Hồng Cát còn không có ngu, hắn biết rõ một khi chính bản thân dừng lại, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Thiên Ngân tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói đạo lý, mà là trực tiếp thông hắn, sau đó sưu hồn tìm kiếm ký ức. Trong hư không nhiều hơn trốn chạy không gian, như nhau ít đi các loại hiểm hộ thủ đoạn. Ít năm như vậy, Lôi Hồng Cát vẫn đang bên trong lần trốn chạy tìm kiếm ấm ký trên người. Đáng tiếc là hắn vẫn không có tìm được. Thiên phú của hắn cùng tốc độ tu luyện tuy rằng mạnh hơn so với Mạc Vô Kỵ. Hắn nhưng không cách nào cùng Mạc Vô Kỵ như vậy. Bản thân có thế giới lạc. Tại hợp thần cảnh giới thế giới của mình liền phi thường hoàn chỉnh. Hôm nay, Lôi Hồng Cát lần nữa nuốt vào vài bụi thần linh thảo khôi phục tinh khí thần. Suy nghĩ có nên hay không phải tìm một cách hư không liệt phùng chui vào. Tư không liệt phùng sau khi tiến vào là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng so với có một tên gia hỏa vô cùng cường đại theo ở sau lưng không ngừng truy sát vẫn tốt hơn sao. Không đợi Lôi Hồng Cát cái ý niệm này triệt để thành hình. Bên trong thần niệm của hắn xuất hiện một cái tinh cầu mênh mông vô biên. Đó là một tinh cầu màu xanh biếc. Lôi Hồng Cát hầu như cũng không có nghĩ gì, trực tiếp vọt vào. Vừa rơi xuống tại tinh cầu này, Lôi Hồng Cát trong lòng chính là mừng như điên. Hắn phát hiện trong tinh cầu này, thần niệm của hắn căn bản là không cách nào phóng ra ngoài. Đây là một cái tinh cầu toàn vẹn quy tắc, nơi này có rất nhiều thiên địa quy tắc là hắn chưa hề tiếp xúc qua. Thần niệm không cách nào phóng ra ngoài, vậy thì ý nghĩa thiên ngân phía sau không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn. Lôi Hồng Cát hầu như đem không gian độn thuật phát huy tới rồi cực hạn. Ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền triệt để mất đi nguy cơ từ thiên ngân truy sát. Lôi Hồng Cát ngừng lại, hắn đã kích động phát run. Có vài thần linh mạch cứ như vậy trần lộ ở bên ngoài. Không chỉ như thế, thần niệm tùy tiện quét một cái, liền có thể cảm thụ được thần linh tinh mỏ. Khắp nơi trên đất là cao cấp thần linh thảo. Còn có một chút bảo vật khan hiếm hắn tại đấu giá hội cũng không dễ dàng nhìn thấy được. Phát tài rồi, lần này là thực sự phát tài rồi. Lôi Hồng Cát tự lẩm bẩm, tu luyện tới ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên gặp ngạc nhiên cùng cơ duyên lớn như vậy. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1143. Lấy đi. Tại Mạc Vô Kỵ bước vào hợp thần 10 tầng trong nháy mắt, này cuồn cuộn thần nguyên biến thành màu vàng kim nhạt. Tại chu thiên giữa đó tràn ngập Mạc Vô Kỵ mạch lạc mỗi một chỗ. Mạc Vô Kỵ bỗng mở mắt, rõ ràng không có bất kỳ quy tắc nào khác. Hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác, chính là có thể chạm đến tới đây tất cả quy tắc. Không có quy tắc cũng là một loại quy tắc. Trong lòng Mạc Vô Kỵ có thêm một tia hiểu ra, hắn lần nữa nhắm mắt lại, mạch lạc chu thiên vận chuyển bộc phát cấp tốc. Tuế nguyệt bàn hoàn toàn mơ hồ, tại trung gian ao màu vàng nhạt, chỉ có một vòng cái bóng nhàn nhạt. Thời khắc này tuế nguyệt bàn chuyển động, so với ban đầu ở táng thần cốc không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Hợp thần 11 tầng, hợp thần tầng 12. Khi quanh thân Mạc Vô Kỵ đều hiện lên màu vàng kim nhạt thần nguyên khí tức, tu vi của hắn đi tới hợp thần đỉnh phong. Màu vàng nhạt nước ao tuy rằng ít một chút, vẫn như cũ còn một nửa tồn tại. Một đạo như lạch trời bình thường vậy gông cùm xiềng xích chặn Mạc Vô Kỵ tiếp tục tăng lên. Vô luận hắn hấp thu bao nhiêu màu vàng nguyên khí, tu vi của hắn vẫn như cũ bị ngăn cản ngăn ở hợp thần đỉnh phong. Lại cũng không cách nào tiến thêm. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi thật dài. Hắn đứng lên, giơ tay lên bên trong liền thu hồi tuế nguyệt bàn dưới chân. Hắn phỏng chừng mình ở bên trong tuế nguyệt bàn tu luyện chí ít hơn 10.000 năm. Thế nhưng là ngoại giới đi qua bao nhiêu năm, hắn cũng không phải phi thường minh xác. Không cách nào đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, cái này cũng như Mạc Vô Kỵ đã đoán trước. Chuẩn thánh loại này cấp bậc tuyệt đối không phải là bế quan liền có thể xông phá. Bởi vì hắn tu luyện là phàm nhân quyết. Càng là đến loại thời điểm quan trọng, lại càng yêu cầu cơ duyên không bình thường mới có thể đột phá đi qua. Ở vào thời điểm này, hắn tuyệt không thể gấp. Tận lực bảo trì tâm tính tầm thường, lại càng dễ dàng thu hoạch cơ hội phá tan hợp thần bước vào chuẩn thánh. Với hắn mà nói, cái nơi này tu luyện mới là trọng yếu nhất. Màu vàng chỉ dịch cộng thêm khai thiên thần linh mạch, tuyệt đối là tài nguyên tu luyện tốt nhất của hợp thần tu sĩ. Thứ này nhất định phải mang đi. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng. Hắn có thể cảm nhận được chất lỏng màu vàng ẩn chứa một loại vô thượng thiên địa nguyên khí. Lúc tu luyện hấp thu chẳng những có thể cấp tốc tăng lên tu vi, còn có thể cọ rửa tất cả tạp chất bao gồm tạp niệm rõ ràng bản thân đại đạo quy tắc. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy, chất lỏng màu vàng chỉ là giảm một nửa, có thể thấy được ao còn có chút cổ quái. Cho nên hắn nhất định phải sẽ đem một ao này mang đi. Nếu là một cái ao tầm thường, Mạc Vô Kỵ chỉ cần thông qua trận kỳ, liền có thể na di đến bản thân phàm nhân giới. Ao này không phải là tầm thường ao, là ao ẩn chứa một loại dịch thể có thể tự sinh màu vàng kim nhạt. Chỉ là thông qua trận kỳ, Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn di động tới bản thân phàm nhân giới, sau cùng cũng là một cái phế trì. Hắn biết có một cái thần thông gọi là Đại Na Di Thuật, loại này thần thông có thể hoàn mỹ đem ao rời đi. Mạc Vô Kỵ không có loại thần thông này, nhưng hắn cũng có thần thông tương tự, đó chính là Thiên Cương Biến. Bên trong Thiên Cương Biến liền có một loại thần thông gọi là rời núi rời biển. Loại này thần thông theo Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có chỗ ít lợi gì, hắn cũng không có đi học qua. Dùng Mạc Vô Kỵ thực lực bây giờ, học tập rời sơn rời hải loại thần thông này cũng vậy không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ mười mấy ngày sau, vị trí của Mạc Vô Kỵ liền phát ra từng đợt ông ông âm hưởng. Dơ. Hơ. Y. A. Dưới. Cái ao màu vàng kim nhạt chậm rãi dâng lên. Sau cùng bị hắn hoàn mỹ đưa vào phàm nhân giới. Bên trong ao đảo vận quy tắc không có nửa phần biến hóa. Nếu mà nhất định phải nói biến hóa, đó chính là màu vàng kim nhạt ao tiến vào phàm nhân giới về sau. Không còn là đặt trong không gian không hề quy tắc không hề thuộc tính, mà là ở một cái thế giới quy tắc đầy đủ hết. Thuộc tính đầy đủ hết. Kỷ Ly ngừng lại, trong lòng nàng có chút lạnh lẽo. Tiến vào phá toái giới về sau nàng một đường đi tới, gặp mấy lần đoạt xá. Bởi vì sớm đã có cảnh giác, cộng thêm gặp phải đối tượng đoạt xá cũng không có cường giả, đều bị nàng hóa giải. Thế nhưng là trước mắt đối tượng đoạt xá hiển nhiên cùng người khác bất đồng, nguyên thần này hầu như tạo thành thực chất. Hơn nữa quanh thân phát ra khí tức trực tiếp chế trụ nàng lĩnh vực, chính là trên không cũng bị loại khí tức này phong tỏa. Dù cho nàng bởi vì có chút kỳ ngộ, tu vi đột phá tới hợp thần tầng 5 rồi, khoảng cách cùng trước mắt nguyên thần này vẫn rất xa. Ngươi chủ động buông ra thức hải, sau đó mất bỏ đi hồn phách của ngươi, ta cho phép nguyên thần của ngươi sống sót. Cái nguyên thần hầu như hình thành thực chất này nhìn chằm chằm Kỷ Ly chậm rãi nói. Ngữ khí của hắn rất là bình thường. Thế nhưng là nội tâm hắn kích động chỉ có hắn tự mình biết. Mắt thấy lượng kiếp lớn hơn liền sắp tới rồi. Hắn rốt cuộc nhìn thấy thân thể hoàn mỹ đoạt xá. Nếu mà hắn không có nhìn lầm, thân thể này hẳn là vừa mới dung hợp qua cực băng thiên trúc. Với hắn mà nói quả thực chính là thượng thiên ban cho. Sở dĩ không hề động mạnh, đó là bởi vì hắn không cho phép bất luận kẻ nào, dù cho chính hắn tổn hại cổ thân thể này nửa phần nào. Kỷ Ly trương tay lấy ra một cách như ý lăng màu trắng. Đây là chiến lợi phẩm của nàng ở bên trong này lấy được. Một món cực phẩm thần khí hoàn mỹ. Chính là tự bảo. Ta cũng sẽ không cho phép ngươi đoạt xá cơ thể của ta. Kỷ Ly mang giọng nói tràn đầy dứt khoát, không có nửa phần có thể hiệp thương. Ngươi có thể tự bảo sao? Nguyên thần hừ lạnh một tiếng, không gian chung quanh càng là đọng lại. Kỷ Ly quanh thân run lên, lúc này mới phát hiện đạo của mình vẫn lưu động đều bị nắm trong tay. Ngươi nếu mà có dũng khí đoạt xá ta, rất nhanh thì sẽ có người truy sát ngươi. Cho dù là đuổi theo khắp toàn bộ vũ trụ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Kỷ Ly mang thanh âm có chút run rẩy, cho thấy nội tâm của nàng dày vò. Nàng có chút hối hận chính bản thân vì sao không có nghe lời Mạc Vô Kỵ. Cùng đi với Mạc Vô Kỵ, nàng không phải sợ chết, mà là không muốn để cho thân thể của chính mình bị một cái linh hồn xa lạ chiếm giữ. Ha ha ha. Nguyên thần cười ha ha. Ta phảng sư ngọc lại sợ người khác truy sát. Kỷ Ly bình tĩnh lại. Nàng tận lực chậm lại giọng của mình, để cho lời của mình càng lộ ra có sức thuyết phục hơn một phần. Tiền bối, ta không phải gạt ngươi. Bằng hữu ta tên là Mạc Vô Kỵ. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, thì dù lên trời xuống đất, hắn sẽ không bỏ rơi truy sát ngươi. Ta khẳng định. Hơn nữa hắn có năng lực làm được. Nói đến đây, trong lòng Kỷ Ly bỗng dâng lên một loại đồ đạc mình cũng khó có thể nói rõ ràng. Nàng cư nhiên khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ bởi vì nàng gặp chuyện không may mà lên trời xuống đất, tại sao phải như vậy? Đúng rồi, bởi vì nếu mà Mạc Vô Kỵ xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ làm như vậy. Mạc Vô Kỵ mang theo nàng rời đi thần giới. Mạo hiểm sinh tử nguy hiểm tìm kiếm Cực Băng Thiên Trúc chính là minh chứng tốt nhất. Nàng thở dài, đáng tiếc không có sau đó. Nếu mà còn có sau này, nàng sẽ thay đổi một chút phương thức xử sự của mình. Là ai? Nguyên thần căn bản cũng không có đem lời Kỷ Ly nói để ở trong lòng, mà là quay người lại nhìn chằm chằm một chỗ trống trải. Một người nam tử mặc áo bào cho cao gầy chậm rãi xuất hiện. Nguyên thần thấy nam tử cao gầy, giọng nói có chút không được tốt. Hoàng Hà đạo quân, ngươi đã chữa trị thân thể, vì sao phải xuất hiện ở nơi này ảnh hưởng chuyện của ta? Người tới chính là Hoàng Hà đạo quân. Hắn không để ý tới đáp lại nguyên thần, trực tiếp chuyển hướng Kỷ Ly hỏi. Ngươi nói bằng hữu của ngươi là Mạc Vô Kỵ. Trong lòng Kỷ Ly bỗng nhiên có thêm một loại hy vọng, nàng nhanh chóng gật gật đầu nói. Đúng vậy, hắn gọi Mạc Vô Kỵ. Là hắn sao? Hoàng Hà đạo quân giương tay một cái, hình ảnh của Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở trong hư không. Là hắn tiền bối, ngươi thấy hắn sao? Kỷ Ly giọng nói kích động. Đi tới phá toái giới về sau, phương vị thủy tinh cầu của nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phương vị. Nàng sớm chỉ lo lắng cho Mạc Vô Kỵ. Hoàng Hà đạo quân gật đầu với Kỷ Ly, lúc này mới quay đầu hướng nguyên thần nói. Phảng sư Ngọc, chúng ta trước đây chưa tính là bằng hữu, tốt xấu vẫn là quen biết. Cho ta một cái mặt mũi, thả cô gái này đi. Nguyên thần có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Hà đạo quân. Hoang Phàn Hồng, là ta nghe lầm sao? Ngươi vì một con kiến hôi mà xuất đầu. Nếu mà ngươi không có thân thể còn chưa tính. Hiện tại ngươi đã có thân thể. Cũng muốn ở chỗ này nói lời châm chọc. Chẳng lẽ cảm thấy ta Phảng sư Ngọc sợ ngươi sao? Hoàng Hà đạo quân nhàn nhạt nói. Ngươi năm đó nổi danh cùng vũ trụ vạn thần ủ hành lễ kiếm. Đều là tồn tại gần với thánh nhân. Tự nhiên sẽ không sợ ta. Bất quá bây giờ, ngươi cả thân thể cũng không có. Muốn cùng ta đối thoại, ngươi còn kém một chút. Đang khi nói chuyện, Hoàng Hà đạo quân quanh thân lĩnh vực điên cuồng tăng lên, từng đạo cường hãn khí tức nghiền ép đi ra ngoài. Kỷ Ly lập tức liền cảm thụ được quanh thân nhẹ một chút. Cái loại này không gian quy tắc khí tức áp chế nàng biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nhanh chóng trước tiên liền đi ra phía sau Hoàng Hà đạo quân, cảnh giác nhìn Phảng sư Ngọc. Phảng sư Ngọc trong lòng trầm xuống. Hắn luôn luôn tự phụ. Dù cho hắn không có bất kỳ thần vị nào, thế nhưng hắn là chuẩn thánh viên mãn tu vi. Căn bản cũng không sợ hãi bất cứ người nào dưới thánh nhân. Nhưng là bây giờ Hoàng Hà đạo quân nói rất đúng. Hắn không có thân thể. Hoàng Hà đạo quân có thân thể. Dù cho thần niệm của hắn công pháp cường đại hơn nữa, cũng không cách nào làm gì Hoàng Hà đạo quân. Phảng sư Ngọc chậm rãi nói. Hoang Phàn Hồng, chuyện hôm nay ta Phảng sư Ngọc nhớ kỹ, ngày khác ta tất có sở báo. Hoàng Hà đạo quân Hoang Phàn Hồng ra tay trợ giúp Kỷ Ly, Phảng sư Ngọc rất rõ ràng hắn cũng không có cơ hội đoạt xá nữa. Hoàng Hà đạo quân cười ha ha một tiếng. Cứ việc đến, ta Hoàng Hà đạo quân không phải là bị hù dọa lớn lên. Huống hồ ta muốn nói cho ngươi. Ngươi hẳn là nên cảm kích ta. Nếu không, Mạc đạo hữu theo dõi ngươi. Ngươi dù lên trời xuống đất đều không thể thoát khỏi. Tốt lắm. Tương lai ta liền xem Mạc đạo hữu này cường đại cỡ nào. Làm sao để cho ta lên trời xuống đất đều đi không xong. Nghiến răng nói xong câu đó, nguyên thần của Phảng Sư Ngọc hóa nhạt, rất nhanh thì tiêu tán không gặp. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là Lão Ngũ, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1144. Viên cầu màu vàng nhạt. Cái ao màu vàng nhạt bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn thu hồi về sau. Không gian chung quanh bỗng nhiên đổ sụt. Mạc Vô Kỵ thân hình lói lên vọt ra. Chỉ là nửa ngày thời gian, Mạc Vô Kỵ lại lần nữa ngừng lại. Lấy hắn thánh thể tu vi, chung quanh đổ sụt địa vực đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn sở dĩ dừng lại. Đó là bởi vì tại trong một cái hang sâu to lớn, có một cái bóng rổ lớn nhỏ hình cầu màu vàng nhạt chính chậm rãi dâng lên. Nồng đậm đến cực hạn màu vàng nhạt thần linh khí từ hình cầu mặt ngoài lưu chuyển. Không đúng. Đây không phải là thần linh khí, mà là cùng trong trì dịch hắn lấy đi nguyên khí một dạng. Thậm chí càng thêm thâm hậu cùng tinh khiết. Không chỉ có như vậy, trong đạo vận của hình cầu kia còn ẩn chứa một loại nồng đậm vũ trụ sinh cơ. Mạc Vô Kỵ cơ hồ là trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại. Cái ao màu vàng kia sở dĩ có trì dịch, là bởi vì hình cầu màu vàng nhạt này, nếu như không đem vật này cuốn đi, chính là hắn đem ao lấy đi, cũng chỉ có trong ao những chất lỏng kia, tương lai hay là sẽ không lại sinh. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ chỗ nào còn có thể kiềm chế được. Hắn vọt thẳng hướng về phía hình cầu màu vàng nhạt chậm rãi dâng lên này. Đưa tay bắt tới. Muốn đem hình cầu này đưa vào trong phàm nhân giới của mình. Nhưng là sau một khắc, Mạc Vô Kỵ liền mắt lộ rung động biểu lộ. Hắn một chảo này liền xem như một cái tinh cầu đều bị hắn cuốn đi. Thế nhưng là hắn một chảo này rơi vào trên hình cầu này. Đây chỉ có bóng rổ lớn nhỏ hình cầu màu vàng nhạt không nhúc nhích tí nào. Vẫn là lấy nó tự thân tốc độ đi lên trên lấy. Một chảo ước vạn quân kia rơi vào trên hình cầu bóng rổ lớn nhỏ này thật giống như gãi ngứa ngứa. Mạc Vô Kỵ trong lòng nóng rực lên, thứ đồ tốt này vô luận như thế nào cũng không thể bị người khác lấy đi. Nếu như hắn có thể có được, chờ hắn bước vào chuẩn thánh đằng sau, hắn yêu nguyên có thể tiếp tục dùng trong phàm nhân giới cái ao màu vàng nhạt kia tu luyện. Hắn đi theo hình cầu màu vàng này cùng tiến lên thăng, đồng thời không ngừng tại hình cầu màu vàng nhạt này không gian xung quanh khắc họa trận văn. Chỉ cần khối cầu này đình chỉ di động, hắn liền kích phát Na-di đại trận. Vô luận tốn hao giá lớn bao nhiêu, hắn đều muốn đem khối cầu này cuốn vào chính mình phàm nhân giới. Thứ này giá trị tuyệt đối sẽ không so bất luận bảo vật gì kém, còn quan hệ đến hắn chuẩn thánh đằng sau tu luyện. Vô luận Mạc Vô Kỵ như thế nào ẩn nấp hình cầu màu vàng nhạt này khí tức này vẫn là bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là mới đi qua một ngày thời gian, một đạo nhanh chóng bóng dáng liền xông về khe rãnh to lớn này. Mạc Vô Kỵ thần niệm đã sớm chú ý tới chung quanh. Bóng dáng này vừa vọt vào, là hắn biết đối phương là cướp đoạt viên cầu màu vàng nhạt này. Đừng bảo là viên cầu màu vàng nhạt này căn bản là không động được. Liền xem như động, giờ khắc này chung quanh đã bị hắn trận văn khóa chặt. Cho dù là thánh nhân đến, trước tiên cũng cầm không đi. Cho nên Mạc Vô Kỵ chuẩn bị chờ đối phương thất thủ đằng sau, lập tức đánh lén. Một đạo đáng sợ sát cơ cuốn tới, Mạc Vô Kỵ không chút suy nghĩ chính là đấm ra một quyền thần thông liệt vực quyền. Hắn không nghĩ tới cái bóng này tới đây về sau. Chuyện thứ nhất thế mà không phải cướp đoạt bảo vật, mà là xuống tay với hắn. Khả năng duy nhất đó chính là bóng dáng này rất rõ ràng bảo vật hắn đoạt không đi. Hắn không có đánh lén đến đối phương, ngược lại bị đối phương đánh lén một lần. Cái này khiến Mạc Vô Kỵ hết sức buồn bực. Oanh! Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền tại đối phương dưới sự đánh lén đột ngột xé sách. Một đạo sát khí lăng lệ xé rách Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền về sau, trực tiếp nhào về phía Mạc Vô Kỵ thức hải. Sát khí tại dưới tình huống Mạc Vô Kỵ không có dự liệu được, đánh vào Mạc Vô Kỵ thức hải, biến thành một đạo thực chất nhận mang, không có bất kỳ quy tắc đạo vận khí tức nào khác. Đạo nhận mang này thật giống như có thể chém đứt một cái tinh cầu đồng dạng. Hết thảy đồ vật ngăn tại trước nhận mang này đều sẽ bị nhận mang này trẻ thành bã vụn. Thực chất nguyên thần nguyên bản còn lơ lửng tại trên đại thức hải tử khí đại hồ của Mạc Vô Kỵ, cuốn lên một bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương lạc thư tế ra. Đồng thời nắm lên Tôn Ngô kiếm bổ tới. Răng rắc. Hai đạo thần niệm công kích Mạc Vô Kỵ trong thức hải nổ tung tán loạn. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được thức hải của mình một trận ông tác hưởng. Muốn bị cắt ra đồng dạng. Thần niệm đao mang chém vào Mạc Vô Kỵ thức hải kia bị nguyên thần xé rách, một chút điểm sáng cũng bị lạc thư ngăn trở. Thức hải oanh minh rốt cuộc an tính lại, tử khí đại hồ cũng hướng tới bình ổn. Mạc Vô Kỵ hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau càng là mồ hôi lạnh ớt ra. Nếu như đổi thành hắn không có ngưng tụ thực chất nguyên thần trước đó, đạo đánh lén này hắn căn bản là ngăn không được a. Bởi vì hắn căn bản là không kịp tế ra lạc thư bảo vệ thức hải. Một khi thức hải của hắn bị phá hư, hắn còn có cái gì? Chủ quan, về sau vĩnh viễn cũng đừng dùng chính mình chủ quan suy đoán phán đoán đối thủ động tác. Sau một khắc lạc thư đã lơ lửng tại Mạc Vô Kỵ quanh thân. Hắn tuyển qua lĩnh vực càng là cùng lạc thư dung hợp lại cùng nhau, đem hắn bao quanh bảo vệ. Thực chất nguyên thần, người tới rốt cuộc hiện ra thân hình, là một người mặc áo vàng nam tử. Hắn khiếp sợ nói một tiếng, lúc này mới nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Ngươi là ta gặp phải người thứ hai có được thực chất nguyên thần, khó trách có thể ngăn trở ta vừa rồi một kích kia. Mạc Vô Kỵ giờ phút này chẳng những là lạc thư che lại quanh thân không gian, chính là bán nguyệt trọng kích cũng rơi vào ở trong tay. Hắn nhìn xem nam tử áo vàng này trầm giọng nói ra. Không biết các hạ là trong bát thánh vị nào. Mạc Vô Kỵ tu vi là hợp thần viên mãn, chính là chuẩn thánh viên mãn tới. Mạc Vô Kỵ cũng tự tin sẽ không bị người đánh lén đến thức hải của mình. Còn kém chút xử lý hắn. Cho nên Mạc Vô Kỵ khẳng định cho rằng đối phương nhất định là một cái thánh nhân. Mà lại Mạc Vô Kỵ còn hoài nghi đối phương nhìn nhục thân hoàn chỉnh, trên thực tế đối phương một dạng không có nhục thân. Nếu như là một cái nhục thân hoàn chỉnh thánh nhân, hắn chính là hợp thần viên mãn cũng không đủ đối phương đánh lén. Tám đại thánh nhân là cái gì? Nam tử áo vàng khinh thường cười lạnh một tiếng, lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ. Ngươi có thực chất nguyên thần, bất quá muốn cùng ta đánh, ngươi còn kém không cùng đẳng cấp. Đừng bảo là ngươi bây giờ còn không có bước vào chuẩn thánh. Chính là ngươi đã bước vào chuẩn thánh về sau, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Thứ này không phải loại sâu kiến như ngươi này có thể nhúng chàm, cút đi. Loại này cay rắm đừng thả. Mạc Vô Kỵ quanh thân tuyền qua lĩnh vực hóa thành thực chất, bán nguyệt trọng kích chung quanh giống nhau là đạo vận lưu chuyển. Gia hỏa này vừa rồi liền đánh lén đến hắn, chính là đối phương muốn đi, hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cái này cùng trước đó hắn buông tha Hoàng Hà đạo quân tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha ha. Nam tử áo vàng cười ha ha một hồi lâu, lúc này mới chỉ vào Mạc Vô Kỵ nói ra. Ta quảng giã trường cần đào tẩu. Nếu không biết điều, vậy liền đi chết đi. Một đạo hoàn hảo vô biên bức tranh bị tế ra, cuồn cuộn vũ trụ đạo vận khí tức nghiền ép xuống tới. Mạc Vô Kỵ lập tức cũng cảm giác được chính mình không gian xung quanh quy tắc cũng không tiếp tục về hắn vận chuyển. Dù là hắn đạo vận vận chuyển tới cực hạn, không gian xung quanh quy tắc cũng là tất cả đều biến hóa. Lục thần trận sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Cái to lớn chữ vàng từ bức tranh này bốn góc mơ hồ hiện ra. Sau đó hướng về ở giữa nghiền ép. Trung quanh chẳng những quy tắc không có quan hệ gì với Mạc Vô Kỵ. Chính là bốn chữ kia cũng biến thành mênh mông thiên không. Trực tiếp đánh phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn. Nếu như không có bảo vật gì, hắn cũng không muốn tại hợp thần cảnh giới thời điểm liền cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng là hình cầu màu vàng nhạt kia, hắn nhất định phải được, há có thể tặng cho người áo vàng này. Không gian chung quanh bị đối phương khống chế, hắn cũng không cần ngoại giới quy tắc. Mạc Vô Kỵ tự thân giống nhau là đạo vận lưu chuyển. Phàm nhân giới thiên địa quy tắc đạo vận tất cả đều gia trì tại Mạc Vô Kỵ quanh thân. Một dạng minh mông khí tức bị Mạc Vô Kỵ quét sạch ra ngoài. Cố khí tức minh mông này chẳng những quy tắc đầy đủ, còn mang theo một loại khai thiên tích địa khí thế. Không gian nghiền ép hướng Mạc Vô Kỵ kia. Cùng không bị Mạc Vô Kỵ khống chế thiên địa quy tắc. Tại dưới phàm nhân giới quy tắc chạm vào nhau. Không gian phát ra từng đợt kinh khủng vết sách tiếng vang. Giờ khắc này thật giống như một giới này đều sẽ bởi vì hai người quy tắc chiến đấu triệt để sụp đổ mất. Không gian đang run rẩy, quy tắc đang run rẩy. Hồng mông thế giới. Quảng giã trường rung động nhìn xem Mạc Vô Kỵ, hắn lục thần trận đồ cũng bởi vậy dừng một chút. Cái này sao có thể, hồng mông phá phân về sau, nơi nào còn có hồng mông thế giới? Ngươi ở đâu tới hồng mông thế giới? Vì sao còn cùng ngươi tự thân đạo tắc hoàn mỹ dung hợp được? Quảng giã trường không còn có trước đó khinh thị cùng thong dong. Sâu kiến nói nhảm mới nhiều. Mạc Vô Kỵ châm chọc một câu về sau. Bán nguyệt trọng kích biến thành một đạo kích mang xé hướng về phía đối phương lục thần trận đồ. Tại đạo kích mang màu bạc này đằng sau, Mạc Vô Kỵ liên tiếp đánh ra bốn ngón tay. Đây là Mạc Vô Kỵ lần thứ nhất trong chiến đấu liên tục oanh ra thất giới chỉ phía trước bốn ngón tay. Thật sự là bởi vì người áo vàng này quá cường đại. Còn có một cái cũng là bởi vì hắn không muốn đêm dài lắm mộng. Lại rước lấy cường địch. Nơi này tùy tiện ra một cái người áo vàng. Giống như này cường đại. Có thể tưởng tượng một giới phá toái đến cùng có bao nhiêu kinh khủng cường giả ẩn nấp ở trong đó. Thông minh, chúng ta dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp. Bởi vì một giới này biến cố. Mạc Huyên cùng Liên Kỷ. Kỷ Ly ba người phương vị cầu đều không có cụ thể phương vị. Bọn hắn khẳng định tìm không thấy nơi này tới. Tại một chỗ nhìn cực kỳ bình thường tàn phá sơn cốc bên ngoài, Hoán Đề có chút lo lắng nói ra. Thông minh cho phương vị cầu xuất hiện vấn đề. Cho tới bây giờ, chỉ có Hoán Đề cùng thông minh tìm được nơi này. Mạc Vô Kỵ ba người căn bản cũng không gặp bóng dáng. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1145. Eo thẳng lên. Thông minh cũng thở dài nói. Ta làm sao biết nơi này tinh hạch cũng bị người động thậm chí lợi dụng tới tu luyện. Quy tắc lộn xộn không chịu nổi để cho ta phương vị cầu đã mất đi phương vị. Ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới. Không bằng chúng ta đã hẹn thời gian. Chia ra đi tìm bọn hắn. Sau đó lại về tới đây tới. Hoán Đề nói lần nữa. Thông minh gật gật đầu. Cũng chỉ có thể dạng này bằng không mà nói hai chúng ta căn bản cũng không có năng lực mở ra nơi này. Hoán Đề hiển nhiên biết thông minh ý tứ. Tự nhiên, nơi này thuộc về một giới này bản nguyên chỗ. Bản nguyên hạch tâm càng là tại tinh hạch chỗ. Hai người chúng ta lại thêm Mạc Huyên. Hẳn là miễn cưỡng có thể mở ra địa phương này đi. Hoán Đề căn bản cũng không có đem Kỷ Ly cùng Liên Kỷ tính đi vào. chuyện gì xảy ra? Hoán Đề cùng Thông Minh không có tiếp tục nói hết, đồng thời khiếp sợ nhìn trước mắt sơn cốc. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái khe, mà lại vết nứt càng lúc càng lớn. Nồng đậm bản nguyên khí tức từ trong cái khe thẩm thấu ra, thậm chí còn mang theo màu ngà sữa nhàn nhạt sương mù. Ta hiểu được là có người tìm được tinh hạch ngay tại rời đi tinh hạch. Quy tắc khóa chặt bản nguyên buông lỏng, lúc này mới tạo thành một giới bản nguyên tiết lộ. Tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ thời gian tu luyện. Thông Minh kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Hoán Đề một dạng kích động toàn thân run rẩy. Thần vị giới bản nguyên xuất hiện, loại địa phương này tu luyện, liền xem như hắn thủ thương nặng hơn nữa, cũng có thể rất nhanh liền khôi phục thực lực. Cũng may hai người đều đã từng là thánh nhân tồn tại, chỉ là kích động một lát, hai người đều tỉnh táo lại. Hai người đều phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Vết nứt này tuyệt đối sẽ không như vậy dừng lại. Theo tinh hà không ngừng bị người di động, vết nứt này sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí toàn bộ tinh cầu đều có thể trông thấy. Trong tinh cầu tàn phá này có bao nhiêu tàn phá nguyên thần. Một khi tinh cầu bản nguyên xuất hiện, vô số nguyên thần này đều sẽ chen chúc mà tới. Bởi vì thứ này là có thể hoàn mỹ chữa trị nhục thân bảo vật, đại giới là hủy đi một cái tinh cầu giới vực. Làm sao bây giờ? Thông Minh lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Hoán Đề hỏi thăm. Hoán Đề trầm giọng nói ra. Không có cách nào ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là trong này bản nguyên triệt để tiết lộ thời điểm. Chiếm cứ một cái tốt nhất nơi tu luyện tràng. Sau đó tăng lên điên cuồng tu vi. Thông Minh gật gật đầu. Hai người đều là chăm chú nhìn vỡ ra bản nguyên vết nứt. Về phần đi tìm Mạc Vô Kỵ sự tình, hai người đã sớm quên đi. Phô thiên cách địa phàm tục đạo vận quét sạch, bao trùm nam tử áo vàng. Không đợi nam tử áo vàng lấy lại tinh thần, vô cùng minh mông thiên địa khí tức liền nghiền ép lên tới. Không gian hóa thành lò luyện lớn, hết thảy đều hóa thành trong lò luyện thỏi đồng. Trong lò luyện hết thảy sự vật thời khắc này sống và chết tại trước mắt rõ ràng, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nhân thế gian thiên địa tạo hóa, âm dương. Trong thất giới chỉ bốn ngón tay liên tiếp bị Mạc Vô Kỵ điểm ra. Đánh vào trên lục thần trận đồ. Đem người áo vàng triệt để bao phủ. Nếu như nói bán nguyệt trọng kích trường hà thần thông oanh trên lục thần trận đồ, chỉ là tói lên có chút thần nguyên bọt nước. Dưới bốn ngón tay kia, toàn bộ vũ trụ thiên địa đều tại kịch liệt đung đưa. Lục thần trận đồ mạnh hơn, không có nhục thân người áo vàng cũng vô pháp nhẹ nhõm ngăn trở bốn ngón tay này nghiền ép. Kinh khủng vũ trụ quy tắc khí tức bao phủ mà đến. Người áo vàng cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất nguyên thần run rẩy lên. Tại trong run rẩy này, hắn nguyên thần cũng nhanh chóng mỏng manh đứng lên. Âm âm ầm ầm, từng đạo cuồng bạo thần nguyên cùng thiên địa quy tắc bị lục thần trận đồ chuyển rời đến trên viên cầu màu vàng nhạt kia. Dù là viên cầu màu vàng nhạt này lại nặng nề, cũng bị các loại quy tắc oanh lung la lung lay, không ngừng rung động. Lục thần trận lên, giết. Người áo vàng xé sách gầm rú một tiếng, lục thần trận đồ cuốn lên ước vạn thải mang. Mạc Vô Kỵ bốn ngón tay còn chưa triệt để xử lý người áo vàng, lục thần trận đồ liền chế trụ hắn bốn ngón tay đạo vận. Thế giới phàm tục tán loạn, thiên địa vỡ ra, dưới lô lửa than dập tắt, âm dương cũng dần dần mơ hồ. Một loại bàng bạc thiên đạo khí tức từ trong lục thần trận đồ nghiền ép xuống tới. Thật giống như ức vạn quân cử phong đồng dạng. Đánh vào Mạc Vô Kỵ đỉnh đầu. Mạc Vô Kỵ lĩnh vực vỡ vụn thành từng mảnh cũng nhìn không được nữa, há miệng chính là một đạo huyết tiến phun ra. Hắn không cách nào lại đi lên di động mảy may, thậm chí muốn bị trận đồ này trực tiếp lần nữa chụp được vực sâu. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trở nên tái nhợt,

không còn có Phảng Sư Ngọc nữa. Xa xa tu sĩ đứng xem đều là lặng lẽ không nói, Phảng Sư Ngọc cường đại không ai không biết. Ngoại trừ mấy thánh nhân, ai dám động tới Phảng Sư Ngọc? Chính là có thần vị cường giả cũng không dám đi làm tức giận Phảng Sư Ngọc. Bởi vì người này có một thanh thủy đao nơi tay, hầu như là cường giả chỉ dưới thánh nhân. Một cường giả như vậy, tại bên trong đại lượng kiếp không có vấn lạc, thậm chí còn khôi phục thân thể. Chính là không có khôi phục lại toàn bộ thực lực, chí ít cũng khôi phục 7-8 phần 10 sao. Phảng Sư Ngọc đã khôi phục 7-8 thành thực lực. Tại trong tay Mạc Vô Kỵ bọn họ này lần đầu tiên nghe nói qua. Dễ dàng liền bị giết chết như vậy. Phải biết rằng còn có Kim Trì Đạo Quân hỗ trợ. Không có Kim Trì Đạo Quân hỗ trợ, hắn chết sẽ nhanh hơn phải không ta? Mạc tiền bối, ta Phong Thất Cơ nguyện ý dâng ra linh hồn ấm ký trọn đời cho ngươi sai bảo. Tại Phảng Sư Ngọc bị Mạc Vô Kỵ một kích chém giết trong nháy mắt. Phong Thất Cô càng là thấp thỏm lo âu kêu lên. Đã không còn Phảng Sư Ngọc, nàng chả là cái đinh gì. Nàng Kim Sơ lúc này bị Mạc Vô Kỵ tạo hóa chỉ trói buộc, căn bản cũng không có bất luận khả năng tránh thoát nào. Chính nàng cũng gần hoàn toàn bị nhân thế gian tiêu diệt. Ta không muốn có rác rưởi. Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng. Tạo hóa chỉ đạo vận càng là phô thiên cách địa vọt tới. Thật giống như hỏa sơn phun trào bình thường giống nhau. Kim Chỉ Đạo Quân Phong Thất Cô bị Mạc Vô Kỵ đạo vận mang theo. Biến mất vô tung vô ảnh. Lần này là cả bụi cũng không có còn lại. Mạc Vô Kỵ tay vung lên một cái. Vô luận là Phảng Sư Ngọc Thủy Đao hay là Kim Chỉ Đạo Quân Kim Sơ. Tất cả đều bị hắn cuốn đi. Trong hư không an tĩnh lại. Phá toái giới sớm tứ phân ngũ liệt tiêu tán ở trong minh mông hư không. Xung quanh đông đảo tu sĩ vây xem đều là trầm mặc không nói, vừa không ai rời đi cũng không có người nói chuyện. Có thể đứng ở chỗ này kẻ nào không phải là cường giả trước đây tại vũ trụ minh mông oai phong một cõi. Dù cho đã trải qua đại lượng kiếp, bọn họ vẫn như cũ còn sống. Chẳng những còn sống còn mượn bản nguyên một giới vỡ vụn về sau ngưng tụ thân thể. Hiện tại một người trẻ tuổi bọn họ chưa từng thấy qua, ngay trước mặt bọn họ, giết hai chí cường nhân. Vô luận là Phảng Sư Ngọc hay là Phong Thất Cô đều là hiển hách một thời tồn tại. Phong Thất Cô càng là tứ đại đạo quân tu vi mạnh nhất tồn tại. Tại trước mặt Mạc Vô Kỵ. Hình như con kiến hôi bình thường vậy còn chưa đủ nhìn. Mạc huynh chúc mừng đạo pháp tăng mạnh. Thông minh là kẻ thứ nhất tới chúc mừng. Hắn mặt ngoài cười tủm tỉm. Thế nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm cũng là tràn đầy lay động. Nếu mà muốn đem Mạc Vô Kỵ đổi thành hắn mà nói, hắn đồng dạng không sợ Phảng Sư Ngọc cùng Phong Thất Cô liên thủ. Ở chỗ này dùng phá toái giới bản nguyên vững chắc cùng ngưng luyện đạo vận về sau. Thông minh phi thường rõ ràng thực lực của chính mình. Thế nhưng hắn đồng dạng rõ ràng. Hắn căn bản là không cách nào làm được như Mạc Vô Kỵ. Dễ dàng liền giết chết Phảng Sư Ngọc cùng Phong Thất Cô hai người. Hắn còn khẳng định Mạc Vô Kỵ không dùng toàn lực. Cũng là nói. Mạc Vô Kỵ có rất nhiều thủ đoạn hắn cũng không có nhìn thấy. Đang thời điểm vừa mới liên thủ cùng Mạc Vô Kỵ, hắn còn có thể cảm nhận được Mạc Vô Kỵ một chút thực lực. Vậy bây giờ hắn căn bản liền không biết thực lực của Mạc Vô Kỵ tới cùng tại trình độ gì. Hắn ở sâu trong nội tâm có một loại dự cảm, đó chính là đạo pháp của Mạc Vô Kỵ đã đại thành. Mạc Vô Kỵ đối với người như thông minh hiểu rất rõ, chính là mông giã thứ hai. Người như thế chỉ có thể lợi ích hợp tác, căn bản cũng không có thể kết giao làm bằng hữu. Hắn cười ha ha, lên tiếng chào đối với thông minh, ngược lại chủ động đi tới trước mặt Hoàng Hà Đạo Quân, nói lần nữa. Hoàng Hà Đạo Hữu, nếu mà ngươi hiện nay không có tính toán gì, không bằng cùng chúng ta cùng nhau hành động. Hoàng Hà Đạo Quân giật mình, lập tức nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói. Ta còn có một chút chuyện trọng yếu chưa có làm. chờ ta làm xong. Nếu mà diệt thế lượng kiếp còn chưa tới, ta nhất định tới tìm Mạc đạo hữu. Tốt, cứ như vậy quyết định. Mạc Vô Kỵ chủ động cùng Hoàng Hà đạo quân trao đổi truyền tin châu. Tứ đại đạo quân hắn đều đã biết Kim Trì đạo quân bị hắn giết chết. Đại Mạc đạo quân cùng Hắc Ám đạo quân là mặt hàng mất dạy, thuộc về cực độ ích kỷ. Trong mắt chỉ có chính bản thân đại đạo. Chỉ có Hoàng Hà đạo quân này đối với Mạc Vô Kỵ rất là ốp. Để cho Mạc Vô Kỵ nổi lên một phần tâm tư kết giao. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ cùng Hoàng Hà đạo quân hàn huyên, tu sĩ xung quanh đứng xem đều tiến lên đây lên tiếng chào. Mặc dù bọn hắn đối với Mạc Vô Kỵ chưa quen thuộc, cũng không biết Mạc Vô Kỵ đến từ nơi nào, muốn đi làm cái gì. Nhưng ở lúc diệt thế lượng kiếp gần đến, kết giao Mạc Vô Kỵ cường giả trẻ tuổi tiềm lực kinh người không gì sánh được mới quật khởi này. Vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không thể không nói bên trong phá toái giới này trốn vô số cường giả. Bất chấp phá toái giới tại triệt để vỡ vụn về sau, hơn phân nửa mọi người đi rồi, nơi này lưu lại vẫn như cũ có đông đảo chính thần, chỉ thần và tiểu thần. Còn có một ít tu sĩ không có thần vị, thực lực cường hãn vô cùng. Diệt thế lượng kiếp không là chuyện của một cá nhân. Những cường giả này nổi tiếng từ xưa đến kết giao. Mạc Vô Kỵ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất cứ người nào, hắn đều là chăm chú kết giao. Một người mạnh hơn nữa, cũng không cách nào một mình đối mặt diệt thế lượng kiếp. Chờ cùng mọi người tách ra về sau, Mạc Vô Kỵ mới chuyển hướng thông minh hỏi. Thông minh đạo hữu, hiện tại chúng ta làm sao trở lại thất giới thạch đây? Tu luyện đến chuẩn thánh. Mạc Vô Kỵ tự nghĩ sẽ không lại e ngại Vô Ngân thánh nhân nữa. Nếu không sợ hắn, vậy bây giờ địa phương trước tiên phải trở về chính là thần giới. Chờ đến thần giới, làm thế nào đi mặt đối mặt cùng Thanh Y thánh cô kia, đó là sự tình phía sau. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1150. Khổ tâm nhân nước rửa chân. Thông minh lắc đầu. Không có biện pháp đi trở về. Chúng ta phải đi về chỉ có thể mượn thần vị giới. Cũng chính là trước đây không lâu bị hủy đi phá toái giới. Hôm nay phá toái giới bản nguyên bị hủy. Giới vực càng là hóa thành thiên thạch biến mất tại trong hư không. Truyền tống vị trí đi tới thất giới thạch. Càng là không có khả năng lại tồn tại. Mạc Vô Kỵ sắc mặt tối sầm. Dường như mỗi lần hắn tìm được một chỗ truyền tống đi tới thất giới thạch, cái chỗ này sẽ chỉ là phá hủy. Cũng không biết tiên giới đại hoang hải vực có đúng cũng bị phá hủy hay không. Thông minh cảm giác được Mạc Vô Kỵ tâm tình khó chịu, cũng chỉ tốt không nói thêm gì nữa. Trên thực tế ở trong lòng hắn, chuyện này còn chưa phải là trách chính bản thân Mạc Vô Kỵ. Không phải là Mạc Vô Kỵ xuất thủ quá ác nói. Có lẽ bọn họ còn có thể mượn một lần truyền tống trận nữa. Phá toái giới này mới có thể triệt để vỡ ra. Này còn có không có biện pháp khác. Trầm ngâm một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ cũng biết chuyện này thật đúng là chẳng trách người nào. Nếu như không có địa phương khác, chỉ dựa vào bọn họ phi thuyền coi như là có cách vì cũng cần vô số năm sao. Huống chi bọn họ muốn đi thần giới, sẽ có phương vị sao? Thông minh nói, biện pháp cũng vậy không phải là không có. Nếu như có thể tìm được một trong tứ đại đạo quân Hắc Ám đạo quân. Chúng ta cũng có thể rất nhanh trở lại giới. Vì sao? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi. Thông minh giải thích. Hắc Ám đạo quân có một món tạo hóa bảo vật. Món tạo hóa bảo vật đó gọi là Tuế Nguyệt Bàn. Tuế Nguyệt Bàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thần giới. Mạc Vô Kỵ mở miệng cắt đứt lời thông minh nói. Thông minh đạo hữu, theo ta được biết, Tuế Nguyệt Bàn là một món tạo hóa bảo vật không sai. Thế nhưng tuế nguyệt bàn tác dụng là gia tốc hoặc là giảm thiểu thời gian trôi qua, mà không ảnh hưởng quy tắc bảo vật. Loại bảo vật này và rất nhanh trở lại thần giới có quan hệ gì? Thông minh cười hắc hắc. Cho nên nói tuế nguyệt bàn đến bây giờ vẫn còn đang trong tay hắc ám đạo quân. Căn bản cũng không có người nào có thể đoạt lại đi. Có rất ít người biết tuế nguyệt bàn là đoạt đi không được. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, hắn mơ hồ cảm giác được chính bản thân tiến vào một cái âm mưu của hắc ám đạo quân. Thế nhưng là cụ thể âm mưu là cái gì, hắn lại có không biết. Còn phải thỉnh giáo thông minh đạo hữu. Mạc Vô Kỵ liền quyền, giọng thành khẩn nói. Thông minh có chút nghi hoặc, vì sao Mạc Vô Kỵ đối với tuế nguyệt bàn lưu ý như vậy. Bất quá loại kiến thức này, hắn nói Mạc Vô Kỵ cũng không có cái gì. Về phần tuế nguyệt bàn hiện tại đã ở trên người Mạc Vô Kỵ, coi như là để cho thông minh lại cáo già gấp 10 lần. Hắn cũng không nghĩ ra. Thông minh chăm chú giải thích. Tuế nguyệt bàn có thể gia tốc tu luyện, đây chỉ là thứ nhất mà thôi. Thứ hai, tuế nguyệt bàn có thể làm pháp bảo phi hành cao cấp nhất. Không chỉ như thế, trên tuế nguyệt bàn còn có vô tận vũ trụ phương vị tọa độ. Một khi tuế nguyệt bàn toàn lực vận chuyển, coi như là mấy thánh nhân chung vào một chỗ, cũng không cách nào cản lại tuế nguyệt bàn. Vì sao? Kỷ Ly đều theo bản năng hỏi một câu. Bị hoán đề đả thương nặng nghiền ép, Kỷ Ly đối với sức chiến đấu của thánh nhân có một loại sâu đậm kiêng kỵ. Mấy thánh nhân đều đuổi không kịp tuế nguyệt bàn cường đại cỡ nào. Thông minh thở dài nói. Bởi vì tuế nguyệt bàn ngoại trừ bản thân có toàn bộ tinh không vũ trụ phương vị tỏa độ ra. Còn bản thân có qua sông thời gian. Vượt qua hư không tốc độ. Nói cách khác. Một khi tuế nguyệt bàn chân chính bị nắm trong tay, tuế nguyệt bàn có thể đột phá thời gian hạn chế đến kéo dài qua hư không. So với truyền tống trận đáng sợ hơn. Chúng ta biết. Hết thảy truyền tống trận sở dĩ có thể nhanh chóng tới mục đích. Đó là bởi vì truyền tống trận mượn chính là không gian thủ đoạn. Mà tuế nguyệt bàn nhưng có thể mượn thời gian quy tắc đến kéo dài qua không gian khoảng cách. Có lẽ người không hiểu thiên địa quy tắc. Nghe được thông minh lời này có chút tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng là trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là chấn động mãnh liệt. Cư nhiên có thể mượn thời gian đến kéo dài qua không gian khoảng cách, thánh nhân có thể làm được như vậy phải không? Hắn dùng tuế nguyệt bàn thời gian dài như vậy, cư nhiên còn không biết tuế nguyệt bàn có loại năng lực này. Nếu mà hắn có thể hiểu loại năng lực này, lĩnh ngộ được loại này quy tắc, vậy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút kích động. Thời gian quy tắc là khó khăn lĩnh ngộ nhất. Chính là hắn hiện tại bước vào chuẩn thánh. Đối với thời gian quy tắc cũng chỉ là chạm tới một phần da lông. Chính là một phần da lông cũng để cho hắn cảm nhận được thời gian quy tắc đáng sợ cùng cường đại. Thông minh tiếp tục nói. Tuế nguyệt bàn còn có đặc tính thứ ba, đó chính là đoạt về. Hiện tại tuế nguyệt bàn tại trong tay hắc ám đạo quân. Chính là thời điểm cực thịnh của hoán đề đạo hữu. Lại đem tuế nguyệt bàn đoạt lại. Hắc ám đạo quân vẫn như cũ có thể đem tuế nguyệt bàn này triệu hoán trở về. Hắn thông qua chính là thời gian quy tắc có thể cho hắn vĩnh viễn nắm trong tay tuế nguyệt bàn, chỉ cần hắn không vấn lạc. Vô luận ngươi lại đem tuế nguyệt bàn đặt ở địa phương nào. Nơi đó quy tắc không có cao hơn tạo hóa quy tắc. Hắn đều có thể triệu hoán trở về. Đương nhiên. Những thứ này đều không phải là đáng sợ nhất của tuế nguyệt bàn. Tuế nguyệt bàn đáng sợ nhất là thời gian quy tắc tự bảo. Một khi chọc giận hắc ám đạo quân, hắn có thể cùng bên trong tuế nguyệt bàn thời gian đạo tắc cùng nhau tự bảo. Chính là thánh nhân tại dưới loại thời gian quy tắc tự bảo, cũng chỉ có thể lựa chọn một đường vẫn lạc. Cho nên nói tứ đại đạo quân ngoài mặt thực lực mạnh nhất là Kim Trì, kỳ thực đáng sợ nhất mới đúng là hắc ám đạo quân. Kim Trì đạo quân có trai lơ nhiều lắm. thời điểm người khác cùng nàng đấu pháp đều là lưu lại đường sống. Thế cho nên thực lực của nàng bị quá phần phóng đại một phần. Hắc ám đạo quân làm người khiêm tốn là thật đáng sợ. Mạc Vô Kỵ cũng hút khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ mà sợ. Hoàn hảo hắn gặp phải thông minh. Nếu không, hắn uống nước rửa chân của hắc ám đạo quân, còn không biết là thế nào uống vào. Những thứ này lão vương bát đàn sau này gặp nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mạc huynh, chúng ta bây giờ phải làm thế nào làm, ngươi nói đi. Liên Kỷ Tu Vi vừa mới bước trên hợp thần tầng 7. Càng là kiến thức quá trình Mạc Vô Kỵ một người nghiền ép chém giết phẳng sư Ngọc cùng Kim Trì đạo quân. Đối với Mạc Vô Kỵ là kính phục không dứt. Mạc Vô Kỵ lần này không có nửa phần do dự, trực tiếp nói: Hoán Đề đạo hữu, Thông Minh đạo hữu cùng Liên Kỷ đạo hữu, ba người các ngươi một tổ đi tới thần giới, ta cùng sư tỷ một tổ đi tới thần giới. Nếu mà người nào tìm được đường đi chính xác trước, mọi người còn có thể liên lạc với nhau, liền lập tức hội hợp. Sở dĩ phân tổ như vậy là bởi vì Mạc Vô Kỵ cũng không muốn để cho việc bản thân mình có tuế nguyệt bàn tiết lộ cho Hoán Đề. Thông minh người như thế biết, dù cho Hoán Đề là người hầu của hắn, hắn cũng không muốn làm như vậy. Thánh nhân thủ đoạn nhiều lắm, ai biết Hoán Đề có thể khôi phục thực lực hay không. Sau đó tiếp xúc loại này linh hồn dấu vết, Kỷ Ly nghĩ đến một màn lúc trước nàng và Mạc Vô Kỵ ôm nhau, hiện tại lại phải cùng đi với Mạc Vô Kỵ. Trên mặt của nàng hơi nóng lên, không có nói lời phản đối. Tốt, chúng ta đây cứ như vậy. Hoán Đề lập tức nói, hắn và Thông Minh, Liên Kỷ đều không có gì hoài nghi. Bởi vì Mạc Vô Kỵ phân tổ rất có đạo lý. Thực lực của Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Hoán Đề cùng Thông Minh cộng lại. Hiện tại Mạc Vô Kỵ mang theo Kỷ Ly một tổ, Thông Minh cùng Hoán Đề mang theo Liên Kỷ một tổ. Bình thường không có khả năng lại bình thường hơn. Về phần Mạc Vô Kỵ cùng Kỷ Ly có đúng hay không là quan hệ đạo lữ, căn bản cũng không trọng yếu. Đã như vậy, mọi người hiện tại liền đi tranh thủ sớm ngày trở lại thần giới. Mạc Vô Kỵ tế xuất bản thân pháp bảo phi thuyền, mang theo Kỷ Ly tách ra cùng Hoán Đề ba người, cấp tốc dung nhập vào trong minh mông hư không. Phi thuyền vừa vọt vào hư không, Mạc Vô Kỵ để cho Kỷ Ly đến khống chế phi thuyền, hắn trước tiên tiến vào phàm nhân giới. Tại biết tuế nguyệt bàn sẽ bị hắc ám đạo quân chiêu về, Mạc Vô Kỵ đâu còn dám lại đem tuế nguyệt bàn lấy ra. Tuy rằng đặt ở bên trong phàm nhân giới dường như cũng không an toàn, cuối cùng so với lấy ra phải tốt một chút. Tại bước vào chuẩn thánh sau đó, phàm nhân giới đã triệt để tạo thành một cái thế giới mới toàn vẹn. Nơi này lại cũng không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng trước đây. Không gian khí tức để cho người ta vui vẻ thoải mái. Cái loại này rõ ràng thiên địa quy tắc, càng là thích hợp mỗi người ở chỗ này tu luyện. Mạc Vô Kỵ không có tâm tình nhìn những thứ này. Hắn mau chóng đem tuế nguyệt bàn nắm ở trong tay. Thần niệm thẩm thấu đi vào. Cùng như trước, thần niệm của hắn vẫn là không cách nào thẩm thấu tiến vào tuế nguyệt bàn chút nào. Mạc Vô Kỵ biết, luyện hóa tuế nguyệt bàn hoặc là nắm trong tay tuế nguyệt bàn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm đơn giản như vậy. Nếu quả như thật dễ dàng đơn giản như vậy, vậy tuế nguyệt bàn lại không thể có thể vẫn tại trong tay hắc ám đạo quân. Vài giọt máu huyết rơi ở trên tuế nguyệt bàn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đi theo máu huyết thẩm thấu đi xuống, vẫn như cũ chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hỗn độn bụi mông, không có nửa điểm manh mối. Trước đây hắn tại bên trong tuế nguyệt bàn tìm được 12 cái hắc ám đạo quân khổ tâm nhân thần niệm ấm ký. Hắn còn tưởng rằng đã hoàn toàn rõ ràng khổ tâm nhân vết tích. Khi nghe Thông Minh nói về sau, Mạc Vô Kỵ mới rõ ràng nhận thức đến. U, Vinh, Quy, Quy, To, Y, H,